Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nghỉ ngơi xong rồi, ngày hôm sau Lâm Cô Tô đi đoàn phim khi Xuyên thực mộc mạc. Là thật sự mộc mạc, thế nhưng liền ăn mặc vận động phục cột lấy cái đuôi ngựa liền tới rồi. Một chút thần tượng tay nải đều không có. Đại buổi sáng Quý Ngũ nhìn đến nàng bộ dáng này còn bị lôi một chút. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng như vậy cũng không có gì. Rốt cuộc hiện tại là bọt biển hồng, còn không có hoàn toàn ở giới giải trí đứng vững gót chân. Đích xác không nên quá mức trương dương, Lâm Cô Tô trước nay đều phi thường thủ khi. Cho nên nàng trước tiên một giờ tới rồi phim trường. Đạo diễn cùng Quý Ngũ là nhận thức, tự nhiên cũng sẽ không vắng vẻ nàng. Chờ khởi Tôn Nhã Ngôn tới đảo cũng không cảm thấy cấp, nhưng thẳng đến ước định thời gian trôi qua. Một tiếng rưỡi, Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh mới khoan thai tới muộn, đây là hai người bọn họ thương lượng tốt. Phải cho Lâm Cô Tô một cái giao oai phủ đầu. Hôm trước kia hai tập bá ra, ngắn ngủn vài phút nội dung làm mẹ ái cho tới nay còn ở hot sớt bảng thượng. Đối nhìn như ôn nhu kỳ thật cao ngạo vô cùng Tôn Nhã Ngôn tới nói thật ra là thật lớn vũ nhục. Nàng chịu không nổi cái này. Nàng dựa vào chính mình nỗ lực thật vất vả bò cho tới hôm nay này địa vị. Ngày thường bị đại phấn hoa nhóm chào còn chưa tính. Hiện giờ thế nhưng liền một cái vừa mới bước vào giới giải trí tân nhân đều dám cho nàng nhan sắc. Xem, cho nên nàng liên hợp Đồng Quảng Thanh, cố ý muốn cho Lâm Cô Tô chờ. Bởi vì hôm nay trận đầu diễn chính là Lâm Cô Tô gặp được bọn họ hai người cử chỉ ái muội trường hợp. Mà mỗi chàng diễn đều là chuẩn bị tốt không thể tùy ý quấy rầy. Bởi vậy liền tính Lâm Cô Tô tưởng trước chụp khác cũng không có khả năng, đáng tiếc bọn họ tính. Thiên tính mà, cũng không tính đến sẽ nhìn đến như vậy một bộ tình cảnh. Đạo diễn tụ chúng đánh bài. Lục Vĩ đạo diễn tuy nói tính tình còn tính ôn hòa. Nhưng cũng vẫn luôn là ít khi nói cười. Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh cũng không phải không nghĩ tới cùng hắn làm tốt quan hệ. Để có thể giải ước sau đó thêm Đông Hưng. Bọn họ nơi cái này công ty kỳ thật cũng không thua Đông Hưng. Tài nguyên phơi quang xuất gì đó cũng không thiếu. Nhưng bọn hắn hai người lại không phải nhất chịu coi trọng nhất tay phùng. Cho nên bọn họ vẫn luôn muốn đi Đông Hưng. Đông Hưng cùng mặt khác công ty không giống nhau. Chỉ cần là công ty nghệ sĩ, bọn họ liền sẽ cho tốt nhất tài nguyên. Nhưng Lục Vĩ là cái trời sinh tính nghiêm túc người. Tuy rằng là đài truyền hình ngoại xính đạo diễn, nhưng vẫn không thế nào theo chân bọn họ lui tới. Có đôi khi trò chuyện một chút cũng đều nói chút cùng phim truyền hình có quan hệ sự tình, nhưng hiện tại hắn thế nhưng ở cùng người đấu địa chủ, là bọn họ hoa mắt sao? Tôn Nhã Ngôn không cam lòng bị bỏ qua, liền chủ động đi ra phía trước lộ ra thần sắc áy náy. Thực xin lỗi a đạo diễn, hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm ta đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Khiến cho Quảng Thanh đem ta mang về nhà nghỉ ngơi một hồi. Ta thật sự không nên đến trễ, là ngươi, thực hiển nhiên, nàng nhận ra Lâm Cô Tô, là ngày đó ở toilet cửa gặp được nữ nhân. Đồng Quảng Thanh cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn đối Lâm Cô Tô còn có ấn tượng, này muội tử quá xinh đẹp, Lâm Cô Tô hơi hơi mỉm cười. Tôn tiểu thư hảo, đồng tiên sinh hảo, nhìn thấy này hai người tới, Lục Vĩ đem trong tay bài poker vừa thu lại, cười lạnh nói, thân thể không thoải mái, liền cái điện thoại đều không thể đánh sao, người biết vì chờ các ngươi hai chúng ta tại đây lãng phí bao nhiêu thời gian. Còn có hay không điểm thời gian quan niệm, không thể trách Lục Vĩ sinh khí, bởi vì hắn liền này hai người người đại diện điện thoại đều đánh. Nhưng người đại diện kia đầu liền ấp úng không chịu nói vì cái gì. Còn thân thể không thoải mái, muốn thật là thân thể không thoải mái, trên cổ kia dâu tây là chuyện như thế nào? Cẩu gặm không thành, Lục Vĩ không tức giận còn hào, tức giận lên liền không dứt. Thấy thế Quý Ngũ chạy nhanh hòa giải. Được rồi, nếu người đều đến đông đủ. Lục đạo, chúng ta chạy nhanh bắt đầu quay đi. Bằng không này tiến độ liền phải không đuổi kịp. Lục Vĩ hừ một tiếng, ý bảo đoàn phim nhân viên mỗi người vào vị trí của mình. Tôn Nhã Ngôn có khí không dám phát, rốt cuộc nàng còn phải phủng Lục Vĩ. Nếu là đắc tội cái này ở TV vòng rất có địa vị đạo diễn. Về sau khó tránh khỏi nhân mạch thượng muốn bị hao tổn. Vì thế chạy nhanh hóa trang chuẩn bị. Đối Lâm Cô Tô kia Thanh Vân An hoàn toàn trở thành không nghe thấy, này không thích Lâm Cô Tô đã. Thực rõ ràng, nhưng Lâm Cô Tô muốn nàng đãi thấy làm cái gì? Cái thứ nhất cảnh tượng chính là mẹ ái đẩy ra tổng tài cửa văn phòng. Kết quả lại phát hiện Trần Tiểu Tiểu nhào vào Hạ Dạ trên người tình cảnh. Đối này Hạ Dạ giải thích là không cẩn thận vướng tới rồi chân. Nhưng mẹ ái cũng không tin tưởng. Mễ gia đến bây giờ cùng Hạ gia vẫn là lực lượng ngang nhau. Cho nên nàng ở Hạ Dạ trước mặt cao quý thả trương dương. Cũng không giống Trần Tiểu Tiểu như vậy tự ti khiếp nhược. Tuy rằng cảm thấy này lý do không lớn có thể tin. Nhưng mẹ ái vẫn là tin, Hạ Dạ trước đem Trần Tiểu Tiểu thỉnh đi ra ngoài. Trần Tiểu Tiểu trước khi đi trước nhìn thoáng qua, liền thấy này hai người trai tài gái sắc không biết có bao nhiêu xứng đôi. Liên quan suy nghĩ đến chính mình cái này vịt con xấu xí. Khổ sở trong lòng, liền đi tầng cao nhất trộm khóc thút thít. Cũng chính là ở thời điểm này gặp ôn nhu nam nhị người sắm vai không phải tân nhân. Xem như ở giới giải trí rất nhiều năm, kỹ thuật diễn cùng bộ dạng đều có. Nhưng kỳ quái chính là thời vận không tốt, hơn nữa bối cảnh giống nhau, cũng lấy không được cái gì hảo tài nguyên, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn là đại chế tác nam tam nam bốn, tiểu chế tác nam một nam hai, lần này mỗi ngày đều ái ngươi kỳ thật cũng không tính cái gì đại chế tác. Nhưng thắng ở nam nữ vai chính đề tài tính cao, cho nên tiếp này bộ diễn cũng có thể tăng lên hắn mức độ nổi tiếng ở Lâm Cô Tô trước mặt. Đồng Quảng Thanh kỹ thuật diễn thực rõ ràng là không đủ xem mơ siêu đặc biệt Lâm Cô Tô cố tình muốn áp hắn, hắn liền càng thêm diễn hố hố vướng vướng. Theo lý thuyết, nơi này Hạ Dạ hẳn là biểu hiện phóng đãng không kềm chế được. Phong lưu phóng khoáng, rõ ràng trong lòng yêu thích chính là Trần Tiểu Tiểu, lại vì ích lợi cùng mẹ ái chu toàn. Vốn là như vậy một cái lãnh khốc bạc tình chỉ biết ích lợi nam tử. Đây cũng là vì sao Hạ Dạ nhân vật này như vậy hút phấn nguyên nhân. Nhưng ở Lâm Cô Tô trước mặt, hắn không những không diễn xuất cái loại này tiêu sái, thành thạo cảm giác, ngược lại biểu hiện như là một cái bị chính thất bắt gian xuất quỹ nam. Kỳ thật cũng không giả, Lâm Cô Tô diễn xông vào văn phòng một đoạn này thời điểm. Trong lòng thật là nhớ tới đời trước, nàng là ở chính mình sau khi chết mới biết được này hai người quan hệ. Đương nhiên, tại đây phía trước, Đồng Quảng Thanh dùng chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, nói như vậy tới lừa gạt nàng. Mà nàng cũng tin, so với mẹ ái, nàng thậm chí liền bắt gian cơ hội đều không có. Đã bị người trước đem một chậu nước bẩn bát tới rồi trên đầu, Lâm Cô Tô dung sắc nhàn nhạt. Trận này diễn liền ở nàng tinh xảo, Đồng Quảng Thanh thô giáp suy diễn hạ đi qua, Lục Vĩ chưa nói cái gì. Đồng Quảng Thanh vốn dĩ liền không có gì thiên phú, cũng không chịu dụng công, dựa vào một khuôn mặt đương tiểu thịt tươi, chẳng lẽ đến già rồi còn muốn dựa mặt, ở cái này trong vòng, tuổi trẻ mạo mỹ thật là ngươi tiền vốn cùng ưu thế. Nhưng Giang Sơn đại có tài người ra, tân nhân là vĩnh viễn không ngại nhiều, nếu ngươi trừ bỏ bề ngoài mặt khác cái gì đều không có, lại có thể lưu lại người xem nhiều ít năm. Bởi vì trong lòng đối Đồng Quảng Thanh kỹ thuật diễn có phổ. Cho nên Lục Vĩ thực dễ dàng khiến cho này đã cho. Đồng thời hắn tán dương ánh mắt đầu tới rồi Lâm Cô Tô trên người. Này muội tử tuổi như vậy nhẹ liền có như vậy kỹ thuật diễn. Nhất định tiền đồ vô lượng, Đồng Quảng Thanh đám kia fan sẽ không để ý nhà mình thần tượng kỹ thuật. Diễn như thế nào, đối Lục Vĩ tới nói. Một bộ kịch chỉ cần có một cái lượng điểm như vậy đủ rồi. Hắn ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà mình lão bản sợ là muốn phủng cái này tân nhân. Nếu như vậy, hắn thân là Đông Hưng một phần tử, như thế nào có thể không hướng về người trong nhà đâu. Chụp xong trận này diễn sau chính là Lâm Cô Tô cùng Tôn Nhã Ngôn vai diễn phối hợp. Ở văn phòng làm trò hạ dạ mặt khó mà nói. Nhưng mẹ ái trước sau đối cái kia trường hợp canh cánh trong lòng. Không có chứng cứ nàng cũng không dám nói cái gì. Đành phải huyền chuyển mà ám chỉ hạ dạ phải hảo hảo công tác. Không cần phân tâm, ngàn vạn đừng làm chút đối chính hắn danh dự có tổn hại sự tình. Rốt cuộc hiện tại bọn họ là vị hôn phu thê, này vốn là hảo tâm. Nhưng hạ dạ lại cảm thấy mẹ ái phá lệ lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa ghen tị, bát tự còn không có một phiết chuyện này. Nàng hiện tại liền lấy hắn vị hôn thê tự cho mình là. Từ đầu đến cuối bọn họ nhiều lắm dắt cái tay thân cái mặt. Liền hôn cũng chưa tiếp nhận, này tính cái gì vị hôn phu thê. Kỳ thật nếu Đồng Quảng Thanh kỹ thuật diễn quá quan nói. Thực dễ dàng có thể đem đại bộ phận người xem mang nhập đến hắn cảm xúc đi. Đáng tiếc, lúc trước kia một hồi hắn bị Lâm Cô Tô áp chế gắt gao. Hiện giờ lại xem ra, đối lập một chút trước mấy tập cái kia bá đạo lại cuồng dã hạ dạ. Trên người loang loáng điểm một chút liền ít đi, lý trí người sẽ lập tức phát hiện nhân vật này không thích hợp. Hơi chút chỉ độn điểm người xem khả năng liền sẽ cảm thấy. Gì, hạ dạ giống như có điểm không giống nhau. Nói như thế nào đâu. Giống như không phía trước làm cho người ta thích. Đặc biệt là Lâm Cô Tô thật sự thực mỹ. Nàng hóa trang mặt có khác một loại mỹ cảm. Cùng ngày đó nhìn đến Tố Nhan mỹ nữ lại là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Đồng Quảng Thanh ở diễn kịch trong quá trình xuất thần. Trước màn ảnh liền hiện ra giống như hắn đồng thời cũng ở vì cái này nữ nhân mê muội giống nhau, không thể không nói. Lục Vĩ tay là thật hắc, hắn tinh tường biết nên góc độ nào cái nào vị trí chụp dễ dàng nhất có khác nhau. Cho nên hắn không chút khách khí chụp vai diễn phối hợp thời điểm. Mẹ ái trên người vẫn cứ là cái kia đỏ tươi váy. Này diễm lệ màu đỏ tựa như nàng mỹ mạo cùng khí chất giống nhau trương dương. Liệt hỏa giống nhau, ngồi ở nàng đối diện ăn mặc công nhân chế phục Trần Tiểu Tiểu cùng nàng một so. Cao thấp lập phán, tuy rằng TV muốn biểu đạt ra chủ đề chính là vì con xấu xí biến thiên Nga trắng. Nháy mắt hạ gục hết thảy hơn nữa bay lên cành cao biến Phượng Hoàng. Nhưng Tôn Nhã Ngôn ở diễn nhân vật này thời điểm vẫn là hóa trang. Tuy rằng mang phó mắt to kính che đậy mặt, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Trần Tiểu Tiểu kỳ thật là lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng mà một cùng mẹ ái đứng chung một chỗ, đại khái chính là Tiểu Sơn Tiểu Thủy tuy rằng cũng thực thanh tú động lòng người. Nhưng cùng khí thế bàng bạc biển rộng núi cao vẫn là không thể đánh đồng, Tôn Nhã Ngôn bởi vì tuổi trẻ mạo mỹ, cùng giới giải trí một ít lấy mỹ mạo nổi danh nữ tinh chụp ảnh chung khi. Tổng ái phát chút Tôn Nhã Ngôn váy trắng phiêu giật. Xex xex xex thảm bị diễm áp. Thanh lệ xuất trần giống như thiên tử. Tôn Nhã Ngôn thảm đỏ đoạt tận xex xex nổi bật từ từ mọi việc như thế thông bản thảo. Mà bởi vì nàng sắc xinh đẹp, cho nên kéo không ít cừu hận. Đôi khi ngươi cùng đã già đi nữ tinh so. Liền tính hiện tại đích xác so đối phương xinh đẹp. Kia lại có thể như thế nào đâu. Bởi vậy trong ngành. Tôn Nhã Ngôn thanh danh kỳ thật cũng không tính hảo, cũng chỉ có đám kia thiên chân ngốc bạch ngọt fan mới có thể cho rằng nhà bọn họ cao ngất đóa bạch. Liên Hoa, giới giải trí cuối cùng một cái xử nữ, Lục Vĩ đã có thể tưởng tượng đến. Này hai tập bá ra về sau, sẽ vì Lâm Cô Tô mang đến như thế nào cường đại fan quần thể. Hết chương.